Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1612, Vị Diện Giao Dịch 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hoàng đế chết rồi, gõ 3 tiếng chuông tang. Toàn bộ thành đều có thể nghe, thấy. Tiên Bình Hầu nghe được tiếng chuông thời điểm, chén trà trong tay đều rớt. Hoàng thượng băng hà rồi. Tiên Bình Hầu vẻ mặt có chút hoảng sợ. Nhớ rõ hôm nay là Thánh Thượng triệu kiến Trác Triệt Nhiên ngày. Chẳng lẽ Thánh Thượng bị Trác Triệt Nhiên người giết? Tiên Bình Hầu vẻ mặt bất an. Hắn nhưng không có quên. Trác Triệt Nhiên đối Tiên Bình Hầu phủ thế nhưng là tương đương thấy ngứa mắt đâu. Nếu như Trác Triệt Nhiên lên ngôi, như vậy chính là Tiên Bình Hầu phủ tai họa ngập đầu. Tại trước đây không lâu, hắn còn nói xấu tới Tiên Bình Hầu thay đổi sắc mặt. Ngọa tào a, Trác Triệt Nhiên vì mau cứ như vậy không quen nhìn Tiên Bình Hầu phủ. Ninh Thư bình tĩnh uống một ngụm trà. Triều cục gấp rút bất an Tiên Bình Hầu phủ nói ra, cha, người sợ cái gì? Trác Triệt Nhiên thí quân là xác định vững chắc sự tình. Ta lo lắng chính là Trác Triệt Nhiên trong tay chiến vô bất thắng binh khí. Tuyên, Bình Hầu phủ cùng Trác Triệt Nhiên là đối lập. Tiên Bình Hầu là cái thứ nhất không nguyện ý Trác Triệt Nhiên leo lên hoàng vị. Ninh Thư đặt chén trà xuống, sửa sang chính mình tay áo dài. Nói ra, cha, thứ này không có ngươi thấy lợi hại như vậy. Không có đạn, những này chính là sát vụn. Thế nhưng là ai biết đạn có bao nhiêu? Tín Vương phủ đã có thể tạo ra vật như vậy, khẳng định còn có rất nhiều đạn. Tiên Bình Hầu phủ nguy a, Tiên Bình Hầu sắc mặt khó coi. Xem ra muốn bố trí một chút, hy vọng lần này có thể bảo trụ Tiên Bình Hầu phủ căn cơ. Theo trên bản chất tới nói, Tiên Bình Hầu phủ là thương nhân, đã nơi này ngốc không được, cũng chỉ có thể đổi chỗ khác. Đạn này Tín Vương phủ khẳng định là chế, hơn nữa Trác Triệt Nhiên trong tay căn bản cũng không có bao nhiêu đạn. Ninh Thư khẳng định nói, phụ thân, xin ngươi tin tưởng ta, thứ này căn bản cũng không phải là uy hiếp, ngươi lại biết rồi. Tiên Bình Hầu phủ mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, đã tốn tiền, khẳng định phải nhận được phải có phục vụ. Nữ, nhi làm người giang hồ kia xem xét những viên đạn kia số lượng. Cho nên nữ nhi mới khiến cho ngươi yên tâm lớn mật tiến cung. Trác Triệt Nhiên còn chưa nhất định có thể chờ leo lên hoàng vị. Dù sao nhiều như vậy. Hoàng tử, Ninh Thư nói ra, cha hiện tại cần phải làm là không để ngoài cửa thành những binh lính kia đi vào, cầm một đống sắt vụn đe dọa người. Người xác định a? Tiên Bình Hầu dãy dụa nói. Ninh Thư gật đầu, lại này loạn thần tặc tử ở đây a có thể leo lên hoàng vị đâu? Sao có thể nhận được đám văn võ đại thần đồng ý đâu? Hiện tại trọng yếu nhất chính là đóng cửa thành. Tiên Bình Hầu hất lên tay áo đi ra cửa. Mặc kệ như thế nào đều phải cố gắng một chút. Ninh Thư đứng lên, đi cho lão thái quân xoa bóp. Y tình nhìn chằm chằm hoàng cung phương hướng. Sự tình làm sao lại phát triển đến nước này? Cái kia vòng tay căn bản chính là vật bất tường, có thể lấy ra hiện đại đồ vật. Chẳng hạn như súng ngắn, xe tăng, các loại công nghệ cao vũ khí hiện đại, còn có một ít công nghệ cao đồ dùng hàng ngày. Chẳng hạn như nồi cơm điện, điện thoại loại hình. Thế nhưng là những vật này tại không có điện cổ đại căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Duy nhất có uy lực cực lớn chính là thế giới kia vũ khí nóng. Sớm biết liền không sử dụng cái này vòng tay. Y tình hai tay nắm chặt. Chỉ hy vọng cuộc bạo loạn này có thể nhanh lên kết thúc. Y tình cũng không biết chính mình muốn để Trác Triệt Nhiên sống sót vẫn là chết đi. Y ra tất cả mọi người tại run lẩy bẩy. Y tình chế trụ nghĩ phóng đi tìm Trác Triệt Nhiên xúc động. Nàng không thể cho y ra người chọc phiền phức. Vốn là chiếm y tình thân thể, liền muốn đối nàng người nhà phụ trách. Lúc này phóng đi, nếu như Trác Triệt Nhiên chết rồi, liền muốn liên lụy toàn bộ y ra chém đầu cả nhà. Y tình ngồi xổm trên mặt đất, cắn thật chặt quai hàm. Nàng muốn trở về. Nàng muốn trở về. Nàng không muốn thời đại này sống. Y Tình nước mắt rơi trên mặt đất, choáng thành bọt nước. Toàn bộ trong kinh bầu không khí trang nghiêm vô cùng khẩn trương. Từng nhà đều đóng thật chặt cửa phòng. Bên ngoài có tiếng bước chân cùng làm cho lòng người sinh ra hàn khí sát lục. Chi khí, mỗi người đều hoảng loạn. Ninh Thư ở tại trong sân thêu thọ chữ. Tiểu thư, người làm sao còn có tâm tư thêu hoa a? Bên ngoài xảy ra loại sự tình này, Liên Kiều vẻ mặt bất an nói. Chẳng lẽ ta không thể thêu hoa? Ninh Thư hỏi lại, bên ngoài chuyện phát, sinh, ta liền hoa đều không thể thêu rồi. Liên Kiều, tiểu thư, người biết ta là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu thư liền không sợ a? Liên Kiều nhịn không được hỏi, người sao có thể như vậy nhàn nhã? Có sốt sắng không, dù sao đều có kết quả. Không cần khẩn trương đâu. Nàng có đầy đủ thực lực ứng phó sau đó phát sinh chuyện. Cho nên không có chút nào khẩn trương. Trước không nói chắc Triệt Nhiên có thể hay không lên làm hoàng đế. Liền xem như lên làm hoàng đế, nàng cũng có biện pháp đem chắc Triệt Nhiên kéo xuống. Cho nên căn bản không cần khẩn trương. Ninh Thư buông xuống thêu thùa, giật giật cổ, nhấc lên ấm nước rót một chén trà, chậm ung dung uống vào. Liên Kiều nhìn thấy Ninh Thư rất bình tĩnh, cũng đi theo bình tĩnh đi lên. Thấy Ninh Thư uống trà xong, vội vàng thay Ninh Thư châm trà. Tiểu thư, người nói cuối cùng ai sẽ leo lên hoàng vị? Liên Kiều nhịn không được hỏi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, ngón tay câu được câu không địa điểm lấy mặt bàn. Nếu như thái tử cùng mấy cái hoàng tử có thể liên hợp lại, đối phó Trác Triệt Nhiên không là vấn đề. Dù sao kiến nhiều cắn chết voi. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Liên Kiều liền vội vàng hỏi. Ninh Thư vẻ mặt lười biếng. Thế nhưng là Trác Triệt Nhiên lại là thượng thiên sủng ái người. Nói không chừng mấy cái hoàng tử còn không có đánh bại Trác Triệt Nhiên, cũng bởi vì có tư tâm của mình, muốn loạn bên trong thủ thắng, muốn từ đó kiếm tiện nghi, kết quả toàn bộ quỳ gối Trác Triệt Nhiên trước mặt. Nhưng mà cái gì nha? Liên Kiều sốt ruột hỏi. Chẳng lẽ thế tử sẽ làm thượng hoàng đế? Nếu như thế tử làm tới hoàng đế, chúng ta Tuyên Bình hầu phủ làm sao bây giờ nha? Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Người đầy cũng biết nha. Tiểu thư a, thế tử thế nhưng đã từng là vị hôn phu của ngươi. Nếu như hắn thành hoàng thượng, thiên hạ này liền không ai dám cưới ngươi. Liên Kiều dậm chân. Tiểu thư, nô tỳ điểm ấy nên cũng biết. Hoàng đế nữ nhân ai dám nha? Cho dù là không muốn nữ nhân, vậy không lấy chồng không được sao? Ninh Thư không lắm để ý nói. Tiểu thư, Liên Kiều sâu kín nhìn Ninh Thư. Tiểu thư tốt như vậy người, sao có thể cả một đời tại khuê trung a? Tiểu thư hẳn là muốn hạnh phúc. Vợ chồng yêu nhau, con cháu cả sảnh đường, phú quý sống quãng đời còn lại. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Mượn ngươi cắt ngôn a, bất quá ngươi trước tiên cần phải tìm cho ta cái nam nhân. Dù sao không có nam nhân dám không nhìn Trác Triệt Nhiên. Liên Kiều, đều là thế tử sai. Ngươi tới cửa đi trông coi. Phụ thân trở về ngươi nhanh lên tới cho ta biết. Ta đi tìm mẫu thân. Ninh Thư hướng Liên Kiều nói. Phải, Ninh Thư đi tìm Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân ngay tại lão thái quân sân, một phòng nữ quyến, mỗi cái trên mặt đều thấp thỏm lo âu. Trúc Như, lão thái quân hướng Ninh Thư hô, trên mặt của nàng mang theo vẻ u sầu. Tổ mẫu, cháu gái cho ngươi xoa xoa. Ninh Thư đi qua, ngón tay đặt tại lão thái quân trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa. Hết chương.